Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 828, chương 829, gây cửu ca hạ tràng. Nhị tiểu thư liền là như thế này ngoan đồng tâm tính. Đối tại sự tình gì đều có một chút hiếu kỳ. Chính là liền loại chuyện này đều hiển lộ ra lòng hiếu kỳ hình dáng. Bất quá cửu ca thế nhưng là không tướng tài vật như vậy cho nhị tiểu thư cầm lấy đi chơi đùa. Nên biết đường mặc dù nói tuy nhiên vừa tài nam tử là đối nam tử sinh ra phản ứng. Thế nhưng là trái lại nếu là nữ tử phục dụng loại thuốc này đem đối ứng liền sẽ đối nữ tử sinh ra phản ứng, mà nhị tiểu thư cùng đại tiểu thư thân cận nhất. Nếu là uống thuốc tự nhiên là cùng đại tiểu thư. Chậc chậc, dạng này sự tình nếu là ở cửu ca trước mặt phát sinh. Thật mẹ hắn kích thích a. Đại tiểu thư vốn đang tại cúi đầu. Nghĩ tới vừa tài này hai nam tử chỗ làm sự tình nàng đã cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Bất quá bỗng nhiên nàng cảm nhận được một chút nóng rực ánh mắt chính trên người mình vừa đi vừa về. Liếc nhìn, vô ý thức ngạch ngẩng đầu một cái. Nhìn thấy chính là Lý Mộc Nhiên này ánh mắt bỉ ổi trong lòng trong nháy mắt hiện ra vừa tài nhị. Tiểu thư nói chuyện, nhất thời nàng nghĩ đến Lý Mộc Nhiên ánh mắt này bên trong hàm nghĩa. Lúc này xấu hổ nộ đến, ngươi cái này hỏng vô lại. Tại nhìn lung tung cái quái gì? Có tin ta hay không đưa ngươi tháng này tiền tháng toàn bộ chụp xong? Đại tiểu thư nói xong, lại cảm giác được một chút bất lực. Cũng không phải là nàng nói chuyện có vấn đề, mà chính là nàng cảm thấy đối với Lý Mộc Nhiên nàng cũng là rất bất đắc dĩ. Lý Cửu hiện tại chính là mệnh quan triều đình, từ tam phẩm quan chức. Vô luận như thế nào này bổng lộc cũng không phải là Kiều gia đưa cho tiền thắng có thể so sánh với. Càng không muốn nói Kiều gia không ít sản nghiệp đều là có Lý Mộc Nhiên một phần tại. Mà lại trước mắt cái này hỏng vô lại tựa hồ còn có chính mình một cái tửu lâu. Để song nhi kinh doanh, nếu là thật sự so với gia sản đến nói, không thể nói được cái này hỏng vô lại giá trị con người không so chính mình cái này Kiều gia người. Cầm lái kém đâu. Gặp đại tiểu thư sau khi nói xong nhìn lấy chính mình ngẩn người Lý Mộc Nhiên từ nàng ánh mắt bên. Trong nhìn ra một chút không tầm thường vận vị. Về phần tại sao mình có thể nhìn ra. Muốn biết mình cùng đại tiểu thư tại bao nhiêu lần ồn ào. Bao nhiêu lần đồng tâm hiệp lực. Lần lượt hai người vượt qua nan quan. Có đôi khi một ánh mắt hắn liền sau khi biết người ý nghĩ. Tương phản đại tiểu thư tự nhiên cũng là có thể làm đến. Lúc này đại tiểu thư ánh mắt bên trong viết liền là một loại sầu bi. Loại này sầu bi không phải thân tình, mà chính là sợ hãi. Loại kia sợ hãi sầu bi. Dạng này ánh mắt hắn gặp qua. Song nhi đã từng nhiều lần lộ ra. Bởi vậy hắn liếc một chút liền nhìn ra đại tiểu thư tâm cảnh. Mày kiếm vẩy một cái khẽ cười đường ta đại tiểu thư. Người có thể ngàn vạn không thể chụp ta tiền tháng. Người phải biết. Ta mỗi tháng liền dựa vào những này tiền tháng sống qua. Mặc dù nói ta Lý Cửu bên trên không có lão, dưới không có nhỏ, nhưng là ta nhưng lại có mấy cái hồng nhan chi kỷ. Cái này cái thứ nhất phải dùng đến ngân tệ, cũng là một cái gọi Kiều Diệu Lâm nữ tử. Nàng thân ở giàu có Kiều gia, ta nếu là không thể ngân tệ, làm sao mỗi ngày cho nàng sơn hào hải vị, làm sao mỗi ngày cho nàng đeo vàng đeo bạc. Làm sao để hắn trải qua gia đình giàu có thời gian? Lý Mộc Nhiên nói chân thành vô cùng. Đại tiểu thư vốn đang tại cúi đầu. Khi nhìn tới này nóng rực ánh mắt về sau. Chỉ cảm thấy trong lòng một giây thần kinh bị chạm đến. Bỗng nhiên trong nội tâm nàng run nhẹ nhẹ. Trước mắt nam tử chính là cho nàng cảm động người. Nghĩ thầm phía dưới. Nàng bỗng nhiên đi về phía trước hai bước một chút ôm cái sau này rộng thùng thình bả vai. Đầu tựa vào cái sau trong ngực, nghẹn ngào, kỳ thực cũng không trách đại tiểu thư sẽ làm ra động tác như thế nên biết đường vừa tài đại tiểu. Thư đầu tiên là kinh hãi cùng cực, mắt thấy đã lui không thể lui thời điểm Lý Mộc Nhiên tựa như anh hùng. Lao ra cứu hai người, mà tại về sau chính mình chỉ cảm thấy lại khó mà cùng Lý Cửu thân phận tương xứng thời điểm. Lại không nghĩ rằng hắn thế mà không có chút nào ghét bỏ ý tứ. Hạ thấp thân phận, mặc dù thuyết phục làm là như thế rất nhỏ, thậm chí không khiến người ta phát giác, nhưng là đại tiểu thư tâm tư kín đáo. Tự nhiên là cảm nhận được những thứ này, mà ở một bên nhị tiểu thư hoàn toàn che kín. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra tỷ tỷ mình vì sao lại tại cái này trước mặt mọi người làm ra dạng này sự tình đến, đang nàng mê mang cùng cực. Bỗng nhiên đại tiểu thư một trận nát quyền đà tại Lý Mộc Nhiên trên lồng ngực. Ngay sau đó khóc không thành tiếng nói đường, Lý Cửu. Vừa tài ta cùng Tuyền Nhi gặp được như vậy nguy hiểm. Người đi nơi nào? Người có biết nói chúng ta đến cỡ nào sợ hãi sao? Ngươi tại sao phải đi mở? Ngươi không phải đáp ứng ta? Ba người chúng ta người muốn một mực đang cùng một chỗ sao? Ô ô, vì cái gì, vì cái gì? Lý Mộc Nhiên mới vừa rồi bị ôm thời điểm cũng cảm thấy đến hạnh phúc đến quá đột ngột đột nhiên. Liền hắn đều chưa kịp phản ứng. Bởi vì đại tiểu thư người ở bên ngoài trước người, luôn là một bộ kiều gia đại tiểu thư bộ dáng. Cho dù là không giống nhau cũng tuyệt đối là không có nhỏ như vậy nữ nhân tư thái. Nhưng là hôm nay đại tiểu thư chưa ăn khác nhau hoàn toàn. Để trong lòng hắn sinh ra một loại nồng đậm bảo hộ. Nghe đại tiểu thư khóc lóc kể lể, Lý Mộc Nhiên vươn tay ôm chặt lấy cái sau. Bờ môi áp sát vào cái sau trên đầu sau đó nói đường, thật xin lỗi. Đều là ta sai, là ta không có hảo hảo bảo hộ các ngươi. Đều là ta sai, lần sau ta vô luận làm cái gì cũng biết đưa ngươi môn tay nắm chắc. Mặc cho ai cũng không có thể đem chúng ta tách ra. Liền giống như vậy, nói chậm rãi nắm lên đại tiểu thư tay. Sau đó 10 ngón khấu chặt, đầu ngón tay khe hở đang từ từ bị phong kín sau cùng hoàn toàn gặm hợp lại cùng nhau. Đại tiểu thư nghe hắn lời nói chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Mà nhị tiểu thư ở một bên cái này tài biết mình tỉ tỉ là bởi vì vừa mới kinh hãi. Tướng ngược lại cho là bên trong một mực trốn ở tỉ tỉ mình sau lưng. Nhị tiểu thư phản mà không có như vậy sợ hãi. Bất quá nhưng cũng là nhận không nhỏ kinh hãi. Đang nàng nghĩ đến thời điểm này hai bàn tay to lại là chậm rãi cùng hắn tay cũng chắp tay trước. Ngực, giờ khắc này, ba người chăm chú địa dựa chung một chỗ. Vĩnh viễn cũng không nguyện ý tách ra. Mà bên này Lý Mộc Nhiên mới đưa đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư hai người hống tốt. Bên kia nam tử mập mạp cởi chuồng. Một mặt kinh hãi chạy đến Phụng Tiên cư cửa. Mới tới cửa. Này đứng ở cửa hai cái hạ nhân thấy thế sau liền vội vàng tiến lên đến Vương quản gia. Ngài làm sao? Chấm ngoặc kép. Vương quản gia gặp gia đình nhìn lấy chính mình này cơ hồ tương đương không có mau mau trùng. Vốn là khó coi trên mặt giờ phút này càng là hiện ra bôi đen đường nộ nói. Nói lời vô dụng làm gì? Còn không mau tìm cho ta gặp y phục đến. Chủ tử có ở đó hay không? Ta muốn lập tức gặp hắn. Nói xong bỗng nhiên nghe được sau lưng cách đó không xa truyền đến tiếng gọi ầm ĩ. Hắn cuống quýt nói. Ta đi vào trước. Các ngươi cho ta mau mau ngăn lại đằng sau người kia. Nói cũng không để ý mọi việc vội vàng chạy vào Phụng Tiên ở giữa. Nhìn lấy Vương quản gia bóng lưng. Hai cái hạ nhân lẫn nhau liếc mắt một cái sau nói. Người nói Vương quản gia là thế nào? Vì cái gì liền quần đều không mặc? Mà lại chỗ của hắn thật là nhỏ. Nếu không phải hắn là cái nam nhân ta cho là mình không có khả năng đến đâu. Ha ha, người nói không tệ. Ta vừa tài cũng không có thấy. Ha ha, lúc này Phụng Tiên ở giữa, một người nam tử đang lầu hai nhã gian, gật gù đắc ý nhìn trước mắt tam nữ tử run lẩy bẩy khiêu vũ, mặc đều quá nhiều. Còn không mau mau cởi hai kiện, các ngươi coi là bản hoàng tử là tới thăm đám các người ở chỗ này khóc sướt mướt sao? Thanh âm phẫn nộ tại lúc này vang lên, đứng tại nhị hoàng tử bên cạnh một cái xấu xí nam tử thấy thế. Vội vàng phụ họa đường, nhị hoàng tử nói chuyện các ngươi nghe không được sao? Còn không cần mau nhanh giảng y phục cho thoát. Nếu người nào làm không theo, cẩn thận nhị hoàng tử chư các ngươi cửu tộc. Nghe nam tử quát lớn âm thanh, tam nữ tử trong nháy mắt bao thành một đoàn khóc ồ lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.